Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 132, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 62. Góc truyện audio.com. Hơn 20 vạn bình luận. Bình luận này hoàn toàn là do đột nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Nhưng, thật sự nhận được hồi âm ghi là, có người nói với tôi, chết sớm siêu sinh sớm, tôi cảm thấy rất có lý. Ninh Dã vừa công khai giới tính thật của mình, cả giới giải trí liền xảy ra chấn động lớn. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, con đường nghệ thuật của cô đến đây là hết. Phải biết rằng, Ninh Dã là một minh tinh đi theo con đường lưu lượng. Các fan ủng hộ cô, bởi vì cô lớn lên rất đẹp giống hệt Tiểu Bạch Kiểm. Hiện giờ lại phát hiện cô là nữ, nhất định sẽ bị vạn người thóa mạ. Nhưng không ngờ, từ lúc Ninh Dã chuyển sang mặc quần áo con gái, phát triển theo đường nữ nghệ sĩ, lại còn tinh thông các môn thể thao như ván trượt, bóng bàn, cử tạ, lướt sóng. Việc này giúp cô phát hỏa không ngừng. Số lượng fan trên Weibo cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nói chung là vô cùng hút fan. Má ơi, 666. Nữ thần Ninh Dã của em. Chúng em mãi mãi ủng hộ chị. Chuyện này, khiến cho không ít nghệ sĩ nữ vừa xuất đạo bắt chước nữ cải nam trang. Đáng tiếc không thu được lợi ích, ngược lại còn bị mắng rất thảm. Buổi sáng một ngày nào đó, vừa tỉnh dậy, Nam Nhiễm đã nghe Tiểu Hắc Long nói. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành 3 chuyện tốt, giúp Ninh Dã thoát khỏi khốn cảnh, bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Cô chính là ngọn đèn dẫn đường, soi bước cho người khác. Nam Nhiễm nhắm mắt, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Hắc Long vốn cho rằng ký chủ sẽ rất cao hứng. Kết quả lại bị mắng. Nó héo héo, sau đó lại lên tiếng nói. Ký chủ, cô còn muốn 3 viên Dạ Minh Châu kia nữa không? Nam Nhiễm mở to mắt, ngươi định không giao cho ta. Chấm, ngữ điệu lười nhác, nghe lời này, Tiểu Hắc Long lập tức trở về thái độ đoan chính. Giao, giao, nhất định sẽ giao cho ký chủ. Leng keng, Dạ Minh Châu của cô đã được chuyển vào kho. Hiện tại số lượng Dạ Minh Châu cô đang có là 6 viên. Nửa ngày sau, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Hắc, ký chủ, ta là Tiểu Hắc Long. Mời nói, đêm qua, hả, Nguyễn Mặc nói muốn cho ta một viên tiểu Dạ Minh Châu nhưng sau đó tại sao hắn lại cởi quần áo của ta ra? Tiểu Hắc Long đột nhiên không biết nên giải thích thế nào. Cái này, Tiểu Hắc Long là một đứa bé ngoan, là loại hệ thống buổi tối khi ký chủ và Dạ Minh Châu lên giường ngủ. Nó sẽ tự che chắn ngũ quan của mình. Bỗng nhiên nó nghĩ đến một vấn đề. Ký chủ, cô với Dạ Minh Châu ở bên nhau chỉ có ngủ thôi sao? Nam Nhiễm cảm thấy vấn đề này thật ngu ngốc. Nếu không thì sao? Tiểu Hắc Long nghẹn một hơi. Thì giống như Dạ Minh Châu nói. Muốn hòa hợp với cô. Nam Nhiễm nghe nó lắp bắp. Có chút không kiên nhẫn. Không phải cùng nhau ngủ. Tiểu Hắc Long à ký chủ. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó không biết nên giải thích thế nào với ký chủ nhà mình. Ta cảm thấy Dạ Minh Châu hình như bị tẩu hỏa nhập ma. Nên đã đánh ngất hắn. Cả người hắn còn nóng lên. Sau khi đánh hắn ngất một lúc lâu, nhiệt độ trên người hắn mới hạ xuống. Tiểu Hắc Long, thật lâu sau, Tiểu Hắc Long mới âm thầm mở hình ảnh giới thiệu cho ký chủ biết làm thế nào mới tạo ra được một viên tiểu Dạ Minh Châu. Sau khi hiểu rõ, Nam Nhiễm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, khẳng định sẽ xuất hiện một tiểu Dạ Minh Châu, hay là nói có khả năng sẽ xuất hiện một phiên bản thu nhỏ khác của ta. Chấm, Tiểu Hắc Long vui tươi hớn hở. Ký chủ, đương nhiên đều có khả năng. Con cái sẽ thừa kế đặc điểm của cả hai người. Hệ thống nói xong, Nam Nhiễm cũng không đáp lại. Chỉ ngã người vào giường. Trở mình, lầm bầm lầu bầu, không cần tiểu Dạ Minh Châu. Vào ban đêm, lúc Nam Nhiễm đang nằm trên giường với Nguyễn Mặc. Bỗng nhiên, Nguyễn Mặc xoay người, nhìn Nam Nhiễm. Vẻ mặt lãnh đạm của anh hiếm khi hiện lên cảm xúc ôn nhu. Chẳng lẽ em không muốn tiểu Dạ Minh Châu sao? Cách chương.